Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Thần Hành Bách Biến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán thời điểm đột phá. Cảnh giới, ra cát thần toán ở địa phương đó chung quanh đã tụ tập đầy người. Đại quy mô như vậy, thiên địa linh khí phun trào tự nhiên kinh động chung quanh tu luyện võ giả. Bất quá chung quanh võ giả đại đa số cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên. Chỉ có 5-3 cái cảnh giới tiên thiên. Bất quá bọn họ xác xác thật thật cảm giác được thiên địa linh khí phun trào. Cho nên mới chạy tới chỗ này. Chạy tới chỗ này sau đó, bọn họ phát hiện cái địa phương này thiên địa linh khí hết sức dày đặc. Thậm chí so bọn họ ngày thường lúc tu luyện muốn dày đặc gấp mấy chục lần. Cho nên bọn họ cũng không có tìm tòi kết quả, mà là nhanh chóng ở chung quanh tìm đất trống ngồi xuống. Cơ hội tốt như vậy, nếu như không bắt chặt tu luyện, vậy thì thật là quá lãng phí. Nhưng tiếc là cái này cổ thiên địa linh khí tới nhanh đi cũng nhanh. Vẻn vẹn chỉ tồn tại nửa giờ nhiều thời gian. Nếu như ước chừng nửa giờ tu luyện, để cho bọn họ tu vi cũng có rất lớn tiến bộ. Thậm chí có cảnh giới hậu thiên võ giả, dựa vào cái này cổ nồng đậm thiên địa khí đột phá cảnh giới. Coi như là cảnh giới tiên thiên võ giả, ở chỗ này tu luyện nửa giờ vậy tương đương với 5-3 ngày khổ tu. Làm thiên địa linh khí sau khi biến mất, mọi người ở đây cũng không có dám vào nhập lụi bại sân bên trong. Bởi vì bọn họ biết, đây là có cao thâm người tu luyện, đang đột phá cảnh giới, cho nên mới tụ tập thiên địa linh khí. Như vậy tình huống bọn họ cũng là gặp qua. Bọn họ mượn vòng ngoài thiên địa lực tu luyện, cũng sẽ không đối với đột phá cảnh giới nhân tạo thành ảnh hưởng. Mà đột phá cảnh giới người tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng không biết cùng những người này so đo. Nhưng là nếu như những người này dám tiến vào đột phá cảnh giới người lãnh địa bên trong, nếu như gặp phải một người tính khí không tốt, rất có thể lúc này bỏ mạng. Cho nên bọn họ cũng đàng hoàng ngây ngô ở bên ngoài. Gia Cát thần toán đột phá thiên cương cảnh giới sau đó cũng không có tiếp tục ở đây cái địa phương dừng lại. Hắn biết hắn hôm nay đột phá tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người. Đến lúc đó nếu là đưa tới trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh. Bây giờ còn chưa có củng cố cảnh giới tu vi, Gia Cát thần toán khẳng định đấu bất quá hai người bọn. Hắn thậm chí có thể liền giao phó ở chỗ này. Cho nên Gia Cát thần toán suy nghĩ nhanh chóng rời đi địa phương. Mà hắn muốn rời đi địa phương cũng chính là hắn đã sớm chọn xong địa phương. Ban đầu Gia Cát thần toán đột phá địa sát cảnh giới thời điểm liền đã khiến cho rất động tĩnh lớn. Chỉ bất quá lúc ấy Gia Cát thần toán ở trên trời đạo phủ, có bát quái trận che chở, hơn nữa thuộc về giang trung tâm. Đúng là không người nào phát hiện lúc đó thiên địa dị trạng. Ngày hôm nay ở thần đô Lạc Dương trong đột phá, nhất định sẽ bị rất nhiều người vây xem. Cho nên Gia Cát thần toán không thể không đổi chỗ khác. Chỉ có làm hắn đem cảnh giới vững chắc, sau đó sẽ học hệ thống bên trong có được một chiêu công pháp. Hắn mới có thể không e ngại vương cảnh cường giả. Gia Cát thần toán mặc cả người quần áo đen. Sau đó trực tiếp nhảy ra sân, lựa chọn một phương hướng liền trực tiếp rời đi. Những cái kia mọi người vây xem cũng không có đuổi theo. Một là bởi vì là bọn họ cây vốn không theo kịp Gia Cát thần toán tốc độ. Hai là bởi vì là bọn họ không biết Gia Cát thần toán nóng này. Nếu như tùy tiện theo lên, nếu là Gia Cát thần toán, đem các nàng giết các nàng cũng là chết vô ích. Rất nhanh Gia Cát thần toán đi tới một cái không người ngõ hẻm rác. Sau đó đem trên người quần áo lần nữa đổi. Lần nữa hướng một phương hướng nhanh chóng đi trước. Chỉ như vậy Gia Cát thần toán liên tục đổi lần ba. Mới lần nữa đi tới một căn nhà. Căn nhà không phải là của người khác sân nhỏ. mà là gia cát thần toán tương lai lão nhạc phụ cung cấp một cái địa phương bí mật. Gia cát thần toán trực tiếp tiến vào sân bên trong mật thất dưới đất. Vào nhập mật thất dưới đất, sau đó gia cát thần toán trực tiếp bắt đầu củng cố dậy xây trở về. Dẫu sao gia cát thần toán mới vừa đột phá thiên cương cảnh giới. Nếu như không nhanh chóng củng cố tu vi nói, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, nhẹ thì lưu lại một chút xíu tai họa ngầm, tình huống nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ rơi vào địa sát cảnh giới. Một khi hắn rơi vào địa sát cảnh giới, rất có thể sẽ tạo thành lần nữa đánh vào thiên cương cảnh giới. Độ khó gia tăng mười mấy lần. Người bình thường nếu như từ thiên cương cảnh giới rơi vào địa sát cảnh giới, có thể cả đời vậy không có cơ hội lại đột phá đến thiên cương cảnh giới. Nhưng là gia cát thần toán trên người có hệ thống, hơn nữa trong hệ thống có vô tận bảo vật, cho nên gia cát thần toán mới dám cam đoan mình đánh mất địa sát cảnh giới sau đó có thể lần nữa đột phá thiên cương cảnh giới. Gia cát thần toán dùng 5 ngày thời gian, hắn rốt cuộc hoàn toàn đem hắn cảnh giới củng cố. Cảnh giới củng cố sau đó, gia cát thần toán cũng không có vội vã rời đi chỗ này, mà là trực tiếp từ hệ thống bên trong lấy ra một bản công pháp. Hắn tiếp theo chuẩn bị tu luyện quyển công pháp này. Quyển công pháp này tên là Thần Hành Bách Biến. Một khi tu luyện thành công nói hắn tốc độ đem thật to tăng lên. Bởi vì quyển công pháp này chủ tu chính là tốc độ. Hắn tốc độ bây giờ thật ra thì so thiên cương cảnh giới cường giả phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Một khi hắn tu hành cái này bổn thần được bách biến, hắn tốc độ đem lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến theo vương cảnh cường giả xê xích không nhiều tốc độ. Đến lúc đó gia cát thần toán sức chiến đấu không kém gì vương cảnh cường giả nhiều ít. Tốc độ so vương cảnh cường giả cũng không kém nhiều ít. Hắn liền lại cũng không sợ vương cảnh cường giả cướp giết. Thậm chí có thể trực tiếp theo vương cảnh cường giả liền mới vừa. Coi như mới vừa bất quá hắn cũng có thể chạy. Có thể in câu nói kia tiến có thể công lui có thể thủ. Gia cát thần toán bắt đầu nghiên cứu thần hành bách biến công pháp. Hắn mở ra thần hành bách biến công pháp bí tịch. Đột nhiên một cổ tin tức kỳ diệu tiến vào gia cát thần toán đầu óc bên trong. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, bách biến hí cơ, thiên hạ vạn vật, quy kết bản, trở về căn nguyên, tốc vốn. Ở chỗ bách biến vô danh, vạn vật chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, cố thường không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem kỳ kiếu, này hai người, cùng ra mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, nhiều người hay cửa, gia cát thần toán trực tiếp nắm trong tay thần hành bách biến nhập môn. Sau đó hắn tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Muốn đuổi theo vương cảnh cường giả tốc độ, ít nhất cũng phải tu luyện tới thần hành bách biến cảnh giới tiểu thành. Gia cát thần toán ở hệ thống bên trong mua thần hành bách biến là cấp 5 công pháp. Hệ thống trực tiếp tặng nhập môn cảnh giới lĩnh ngộ, muốn đạt tới chút thành tựu chỉ có thể dựa vào chính hắn. Còn như đạt đến đại thành mà nói, không có một năm hai năm là chuyện không thể nào. Còn như viên mãn nói, gia cát thần toán có thể phải tu luyện cái thời gian 7-8 năm. Cấp 5 công pháp dẫu sao là cấp 5 công pháp, tự nhiên có nó chỗ đặc thù. Ở cái đại lục này trên cấp 5 công pháp đã là vật có thể gặp mà không thể cầu. Coi như là ở đạo môn thánh địa hoặc là Phật môn thánh địa. Cấp 5 công pháp nhiều nhất cũng chỉ có một lượng loại. Coi như là ở hoàng triều bên trong cấp 5 công pháp nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 loại. Coi như là đương kim thánh thượng, hắn vậy vẻn vẹn chỉ tu luyện 3 loại cấp 5 công pháp. Có thể tưởng tượng được cấp 5 công pháp có bao nhiêu chân quý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.